TS 143.7. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày vội vàng chuẩn bị xuất ngoại, thực sự mệt chết đi. So ra, cuộc thi chính nhẹ nhàng nhất, chỉ cần ôm đầu đem từ vựng, ngữ pháp học thuộc, nghĩ biện pháp để bản thân đối với tất cả đề thi đều quen thuộc thì tốt rồi. Chân chính đáng ghét là tuyển trường học, viết tự giới thiệu, tìm tin đề cử, chuẩn bị các tài liệu khác nhau theo yêu cầu của từng trường. Có vài lần, ta đều trực tiếp đem tư liệu nhét vào trên bàn, nằm ở trên sofa làm nũng nói không muốn làm nữa. Nhưng nàng luôn luôn nhẫn nại dỗ dành ta. Kỳ thực những điều này cũng phải điều ta phiền muộn nhất. Khiến ta phiền nhất chính là cái kia tiểu học muội thường thường cầm sách tham khảo TOEFL gọi điện thoại cùng lão sư hẹn thời gian. Một ngày ta đang trong văn phòng nghiên cứu văn kiện phải chuẩn bị. Điện thoại văn phòng đột nhiên reo lên. Ta nhìn nàng tiếp điện thoại. Uy, đúng, ta ở phòng làm việc. Thế nhưng hiện tại bận nhiều việc. Chiều mai 2 giờ ta có thời gian có thể gặp ngươi. Hảo, bye bye. Ta nhíu mày nhìn nàng cúp điện thoại. Bảo bối của ta lại ghen tị. Nàng đi tới bên cạnh ta ngồi xuống, mang theo dáng tươi cười nhìn ta. Nàng tại sao vẫn tìm ngươi? Ta bất mãn oán giận. Ngoan, nàng chỉ là sinh viên a, nàng ôm ta nói. A, được rồi, ta muốn đi WC. Ta ra văn phòng hướng WC đi. Trở về nhưng lại thấy học muội không báo trước đã xuất hiện tại văn phòng. Lão sư xin lỗi, để ngài đợi lâu. Ta không khách khí tiêu sái đi đến giữa các nàng. Xem đi, học tỷ đã trở về. Hiện tại là thời gian của nàng. Lão sư cười đối với nàng nói. Làm ơn, ta chỉ muốn 5 phút đồng hồ là tốt rồi. Nàng nhìn ta cùng lão sư nói. Ta còn phải chờ xe. Có lẽ không có biện pháp. Ta rất thành khẩn viện lý do muốn tiễn nàng đi. Được rồi, vậy ta không thể làm gì khác hơn là ngày mai trở lại. Nàng mang theo thất vọng được lão sư đưa đến cửa. Ta đưa lưng về phía nàng. Trên mặt hiện lên dáng tươi cười thắng lợi. Bất quá gặp được lão sư cũng rất hài lòng. Ta rất thích lão sư. Nàng đi tới cửa thì đột nhiên quay đầu lại nói một câu như vậy. Còn ôm chặt lão sư một chút. Dáng tươi cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất. Tiểu quỷ, đi mau, ngày mai gặp. Lão sư đem tay của nàng từ trên người kéo ra. Sau đó tại đóng cửa lại trong nháy mắt. Cũng đem cửa khóa lại. Còn thuận tiện đem đèn ở trong văn phòng tắt đi. Như thế tức giận, nàng đi trở về tới. Hai tay đặt ở trên vai ta. Mang theo tiểu ý nói. Ta rất thích lão sư. Ta tận lực học học muội nói. Ta biết ngươi thích nhất ta. Ta cũng thích nhất ngươi a, nàng nói. Sau đó hôn ta. Ta không cam lòng tỏ ra yếu kém hôn trả nàng. Cùng một chỗ 3 tháng. Kỹ xảo tại của ta dưới sự huấn luyện của nàng cũng có tiến bộ. Chúng ta ngã xuống sofa. Ta kéo ra thân âu phục của nàng. Nàng ngồi ở trên đùi ta. Mặc ta nhẹ nhàng cắn lên cổ của nàng. Ngươi đang biểu thị công khai chủ quyền sao? Nàng cười khẽ hỏi ta. Ta không có trả lời. Chỉ là tiếp tục làm chuyện ta muốn làm. Một lát sau, ta rời đi cái cổ của nàng. Thỏa mãn nhìn kia hôn ngân màu hồng nhạt. Được rồi, ta lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Như vậy thì tốt rồi. Dễ dàng thỏa mãn như vậy. Ta nghe được tiếng nàng đá rơi xuống giày cao gót. Tay nàng bắt đầu không an phận tại trước ngực ta xoa xoa. Ngươi, sẽ không? Nơi này là văn phòng của ngươi. Ta mang theo kinh hách nhìn nàng. Ta từ trước cho tới bây giờ không nghĩ tới tình huống này. Ngươi không cảm thấy rất kích thích sao? Phải nhịn xuống không thể ra tiếng. Nàng nói xong, cấp tốc ngậm lấy vành tai. Ta đè nén đem tiếng kêu sợ hãi thiếu chút nữa lao ra khỏi miệng nuốt trở lại. Sau đó ta nghe được tiếng cười đắc ý của nàng. Đáng ghét, ta thấp giọng mắng một tiếng. Giây tiếp theo, tất cả lời muốn nói toàn bộ trôi vào trong miệng của nàng. Ta đưa tay kéo xuống khóa kéo phía sau của nàng. Để âu phục của nàng rất thuận lợi từ thân thể của nàng trượt xuống. Nàng mặc nội y màu đen nổi bật trên bộ ngực tiết trắng xuất hiện ở trước mắt ta. bọn nó luôn luôn khiến ta không thể chống cự được hô hấp gấp. Thực sự không cách nào tưởng tượng ngươi đã sắp 40 tuổi. Ta tựa ở trên sofa, nhìn vóc người hoàn hảo của nàng, nằm xuống, nàng như một nữ vương ra lệnh cho ta. Ta nghe theo, tại trên sofa nằm xuống, nàng ghé vào ta trên người. Ta cấp tốc rút đi âu phục của nàng, cùng nội y màu đen. Nói cho ta biết, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nàng dùng giọng nói mê người nói, ngón trỏ xẹt qua môi của ta. Sau đó chậm rãi cởi ra nút áo sơ mi của ta. Nghĩ hôn ngươi, ta nói, còn gì nữa? Nàng tiếp tục hỏi, nghĩ giữ lấy ngươi. Ta đem nàng kéo xuống, hôn lên môi của nàng. Tay bắt đầu không an phận đi xuống thăm dò. Ngươi ướt, ngón tay của ta cách quy upsilon ở huyền y lót trêu đùa với nàng. Vậy mau cho ta, nàng tại trên người ta cọ cọ thân thể. No, you have to be panis. Ta vừa nói vừa nhẹ nhàng ngắt một chút điểm mẫn cảm giữa hai chân nàng. Why? Nàng kêu lên sợ hãi một tiếng. Không thể tin nhìn ta. Bởi vì ngươi để nàng ôm ngươi. Khi ta vừa nói những lời này, ngón tay lại không có đình chỉ tại giữa hai chân nàng hay chuyển động. Xin lỗi, sau này sẽ không. Nàng hờn dỗi cắn lên cổ ta. Sau này chỉ có ta mới có thể ôm ngươi. Ta kéo quy upsilon ở huyền y lót ướt đẫm của nàng xuống. Hơi đem ngón giữa tham nhập. Cảm giác được huyệt của nàng có rút lại rút ra. Hảo, sau này chỉ cho ngươi ôm. Nàng dùng thỏa hiệp, mang theo biểu tình cầu xin nhìn ta nói. Ngươi thật ngoan, ta cười nói. Ngón tay tiến nhập nàng. Tại trong nháy mắt khi nàng muốn gọi ra. Nàng nhớ tới hiện tại chúng ta còn đang ở văn phòng. Miêu tả sinh động tiếng gọi biến thành cắn môi dê y gì. Ta ở dưới thân nàng. Nhìn biểu tình nàng cắn môi. Cố nén không kêu ra tiếng. Song song lại hưởng thụ luật động có tiết tấu ở ngón tay ta. Nàng thực sự rất gợi cảm. You are the hottest woman I've ever seen. Ta tại bên tai nàng nhẹ giọng nói. It's only for you. Nàng nói xong, hôn ta, đầu lưỡi chúng ta quấn quýt lấy nhau. Ngón tay của ta dùng tiết tấu yêu thích kích thích nàng. Trong khoảng thời gian này nhiều lần hoan ái, ta đã bắt được tiết tấu yêu thích của nàng. Ta vui vẻ thỏa mãn du xê vọ y gờ của nàng. Tại cao trào trong nháy mắt, nàng cắn vai ta. Quá mãnh liệt khoái hoạt tựa hồ khiến nàng không cách nào khống chế được muốn kêu ra tiếng. Lát sau nàng ghé vào trên người ta thở hổn hển, chậc chậc, nhìn ngươi, háo sắc, tay của ta như trước tại trong cơ thể nàng. Nàng không thích ta đi ra quá nhanh, ta vẫn rất muốn cùng ngươi là tỷ y hát tại văn phòng. Cao trào qua đi giọng nói của nàng đặc biệt gợi cảm. Ta thực sự bắt đầu tin tưởng ngươi là dục nữ. Ta cười nói, ta thích nàng thẳng thăng trực tiếp biểu lộ du xê vọ y gờ. Đúng vậy, hơn nữa ta không chỉ thích bị làm, mà còn thích làm ngươi. Nàng nói xong, lấy tay đem hai tay ta cố định ở trên đầu. Cách nội y khẽ cắn lên đầu u sắc đã thẳng đứng của ta. Ta từng ngụm lớn thở dốc, cũng không dám phát ra âm thanh. Để ta cởi bọn nó ra. Nàng chỉ chính là áo sơ mi cùng nội y của ta. Ta cong người lên, nhìn nàng cởi ra áo ở nửa người trên. Nàng hướng ta nở nụ cười một chút. Đó là một nụ cười mang theo du xê vọ y gờ nóng cháy. Ta nhắm mắt lại, cùng đợi môi của nàng rơi vào môi của ta. Hai tay lúc nhẹ lúc mạnh nắm lấy hai điểm mẫn cảm trên đỉnh ngực của ta. Ngươi biết không, ta rất thích nhìn thấy ngươi ghen đố kỵ. Rất khả ái, nàng cắn vành tai ta nói. Ta nhẹ nhàng dê y gì, không thể kêu ra tiếng. Đừng quên chúng ta ở nơi đâu. Nàng nhắc nhở ta. Sau đó một đường từ cổ hôn tới bụng. Sau đó đầu lưỡi quay về trước ngực. Điểm nhẹ một chút. Sau đó ngâm một bên. Bắt đầu mút vào. Dùng sức mút ta. Ta cong lên thân thể hùa theo nàng. Ta yêu chết cảm giác khi nàng mút lấy ta. Nàng nghe theo. Một bên mở ra nút quần jean của ta. Kéo khóa kéo. Đem quần jean kéo đến đầu gối. Ngón tay đi vào khu rừng rậm rạp, bảo bối, ngươi ướt đẫm, nàng vừa cắn đầu u sắc ta vừa nói, Ngươi gợi cảm như vậy, ta thế nào có thể không ướt? Ta nghĩ muốn càng nhiều. Ngươi có biện pháp không kêu ra tiếng sao? Khi ta đưa cho ngươi thứ ngươi muốn ấy. Nàng nhẹ nhàng đè lên âm đế của ta. Ta, có thể, nàng từ lâu đã hiểu thấu cơ thể của ta. Biết làm thế nào trêu đùa thì ta sẽ chống đỡ không được. Vậy xem thử xem, nàng nói xong, ngón tay tiến nhập ta. Không có đình chỉ, bắt đầu ra vào. Động tác của nàng nhanh đến khiến ta lại càng hoảng sợ. Nàng chưa từng như vậy làm đến khiến cho ta không có cơ hội thở dốc. Ta cắn môi dưới không cho bản thân kêu ra. Thân thể theo ngón tay nàng đong đưa. Người nhẫn nại hình dạng làm ta muốn tốc độ nhanh hơn. Nàng không có hảo ý nói. Tốc độ trên ngón tay nhanh hơn. À, ta không cẩn thận tràn ra một tiếng kêu. Lập tức ra sức cầm lấy sofa. Mong muốn có thể khắc chế không kêu ra tiếng. Ta bị mãnh lực của nàng trùng kích. Rất nhanh đẩy lên cao trào. Đến lượt ta vô lực ngồi phịch ở dưới thân nàng. Từng ngụm thở dốc. Rất kích thích phải không? Nàng rời khỏi cơ thể của ta. Thật vất vả. Chúng ta sau này chính là làm ở nhà. Ta nói ra kết luận. Nhưng rất kích thích. Nàng dùng khăn ướt lau ái dịch trên tay. Đúng vậy. Ta gật đầu. Chúng ta lần sau đổi thành làm trong xe được rồi. Nàng đột nhiên nói một câu như vậy. Ngươi là nghiêm túc sao? Ta trợn to mắt nhìn nàng. Let, SC, nàng mang theo dáng tươi cười không có hảo ý hôn ta. Ngày mai nhớ phải nói cho ta biết học muội thấy nó sẽ nói cái gì. Khi chúng ta mặc y phục thì, ta chỉ vào hôn ngân trên cổ nàng nói. Vâng, tuân mệnh, nàng mang lại giày cao gót. Thuận tiện xoa rối loạn tóc của ta. Cách chương.